Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, cứu viện phí. La Hoang thôn này đàn thám hiểm lữ hành các đội viên nghe. Này đàn thám hiểm lữ hành đội viên nghe nói Vương Diệp hắn sẽ lộ đem hắn hộ tống gần nhất thôn trang. Đều thập phần cao hứng, mặt khác ba cái gia cảnh tương đối giàu có người trẻ tuổi nghe Diêu Hạo nói. Phải cho Vương Diệp hắn hộ tống phí cùng cứu viện phí. Liền thương lượng dựa theo Diêu Hạo tiêu chuẩn. Mỗi người đều phó 20 vạn. Hắn hiện tại chỉ cầu an toàn. Liền sợ Vương Diệp hắn chỉ để ý Diêu Hạo mệnh. Nguy cấp quan chỉ cứu Diêu Hạo. Với hắn mà nói, 20 vạn không phải ra cửa du ngoạn tranh tiền, những người khác nghe. Thương lượng nếu là không phải phó chút, rốt cuộc nhân ra là tư nhân cứu viện, chỉ là hắn phó không được kia nhiều. Liền tính toàn ý tứ người phó vạn, nhưng có chút người luyến tiếc ra cái này tiền. Nhịn không được nói thầm, hiện tại không đều chú ý chủ nghĩa nhân đạo cứu viện sao? Sao còn thu hồi tiền tới? Cắt Kiệt nghe, đương trường dỗi trở về, này lại không phải du lịch khu. Thuộc về không kiến nghị tư nhân tiến vào thám hiểm hoang dã khu vực. Người báo nguy tìm cứu viện đội tới. Dạng muốn phó cứu viện phí. Ở bên này ít nhất vạn khởi bước. Hơn nữa tây bá hoang dã này quỷ mà. Người liền tính báo nguy. Người đều không muốn tới. Nga, người ở vùng hoang vu dã ngoại. Còn không chừng liên hệ được với cứu viện tổ chức. Trên cơ bản gặp chuyện chỉ chờ chết, hắn tới bên này chơi. Tự nhiên đều điều tra tương quan tin tức, bao gồm vệ tinh điện thoại chuẩn bị, cứu viện điện thoại nhớ vài cái, nhưng mọi người ở xuất phát trước đều không cho rằng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì lần này lữ hành nói là thám hiểm, muốn đi địa điểm kỳ thật cũng không tính nguy hiểm, chỉ là không có người tung, chủ yếu là tiểu tâm dã thú cùng dã ngoại hoàn cảnh, nhưng ai ngờ chẳng những xảy ra chuyện, liên quan đội người đều mất tích. Còn tính cả vệ tinh điện thoại khởi, mà vô tuyến điện liên lạc chờ tất cả đều mất đi hiệu lực. Hắn càng là lâm vào giống tựa quỷ đánh tường hoàn cảnh chung, bị dỗi người sắc mặt đỏ bừng. Tưởng nói cái lại nói không nên lời, có người hòa giải. Ngộ người cứu ra, đã tính vận khí không tồi. Hơn nữa đối không cùng muốn cứu viện phí, là tự thương lượng hẳn là phó chút. Đây chính là ân cứu mạng, tổng không phải này tính. Nhưng quả có người không muốn phó, không ai cưỡng cầu, việc này toàn xem tự nguyện, không có người ta nói lời nói. Lúc này liền tính trong lòng có cái ý tưởng, sẽ không có người cố ý nói ra, vạn là không nhiều lắm. Nhưng có người chính là không nghĩ phó, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đối xem. Cho nên bắt đầu hắn liền không muốn tìm những người khác. Hắn nguyện ý phó, đó là hắn tâm ý. Cũng không tưởng cưỡng cầu những người khác, Mã Vĩ bỗng nhiên nói. Nếu trả tiền, kia thức ăn nước uống có phải hay không hẳn là cấp nhiều chuẩn bị chút. Cái kia nhiều bánh mì nào đủ ăn, còn có thủy không đủ, muốn buổi tối mới thôn trang, chẳng lẽ còn muốn đói hơn phân nửa. Không sai, nếu hắn lấy tiền, kia hắn nên cấp cung ứng. Người nói chuyện nói nửa khép miệng. Bởi vì người chung quanh tất cả đều tránh ra, chỉ Cắt Kiệt lạnh lùng nói. Nói biến, nhân gia không muốn lấy tiền. Nguyện ý cấp, là muốn biểu đạt lòng biết ơn. Không phải nhân gia hẳn là. Hơn nữa người hiện tại trả tiền sao? Đi thôi, cùng người này không cái hảo thuyết. Luôn có người chiếm tiện nghi không đủ. Diêu Hạo lôi kéo Cắt Kiệt rời đi, ai đều thích chiếm tiện nghi. Nhưng muốn xem đó là cái tiện nghi, người nọ nan kham vô cùng. Nhìn xem tả hữu, ngay cả cùng đi đồng bạn cũng chưa người để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn là khó chịu. Hắn không phải nói ra nào đó nhân tâm tưởng sự. Nhưng lúc này đại gia lại khởi khinh bỉ hắn, Mã Vĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, có chút người dối trá đến. Rõ ràng trong lòng tưởng đều cùng dạng. Lại còn một hai phải làm bộ thanh cao, chính là ca, hút thuốc, vẫn là ngươi thật sự. Người này rốt cuộc tìm dưới bậc thang. Phía trước hắn còn cùng những người khác khởi đề phòng Mã Vĩ. Lúc này lại cấp Mã Vĩ chủ động đệ thuốc lá, hắn đồng bạn. Cùng đi mặt khác bảy đại học sinh có điểm lo âu mà nhìn về phía hắn, Kim Lãng cùng Mã Vĩ hỗn nổi lên. có phải hay không hẳn là đem hắn gọi tới. Tóc ngắn nữ sinh tâm tương đối mềm, khác chát đuôi ngựa nữ sinh lập tức nói. Kêu cái kêu, tên kia không phải cái thứ tốt, chính là tên cặn bã, cái tối cao nữ sinh nói. Kim lãng người nọ thật không thích, hắn mặt ra vẻ thần bí không nói nhà hắn người đế họ cực ai. Nói không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái, không nghĩ ỷ vào người nhà thân phận sao sao, mặt lại thẳng thổi phồng trong nhà sao sao có tiền có thế. Nói hắn ra ra ở mỗ cơ quan công tác, hắn nãi nãi là cái chủ nhiệm, hắn ba là mỗ mỗ cục trưởng, mẹ nó khai công ty, làm đến hắn cùng thái ra dường như, trường học lại còn có nữ sinh mắc mưu. Cao cái nữ sinh liếc xéo mặt khác cái cuộn sóng phát nữ sinh, mắc mưu cái kia nữ sinh chút nào. Không xấu hổ mà cười. Hắn lớn lên chắp vá. Miệng ngọt, tỷ sẽ mắc mưu bình thường sao? Ai ngờ tranh du lịch liền thấy rõ hắn gương mặt thật. Thế nhưng lấy cớ ăn đến không nhiều lắm. Muốn giúp ăn phân cho số định mức. Thật không gặp này không biết xấu hổ người. May mắn tỷ còn không có cùng hắn lên giường. Nếu không cái này mệt liền ăn lớn, mặt khác ba nữ sinh khởi cười rộ lên. Ngộ cha không cái, liền sợ tự xem không khai. May mắn cái này nữ sinh đi ra mau, nữ sinh đều này nói. Nam sinh đối kim lãng càng không cái hảo cảm, này nam. Trong trường học thật không nhiều ít chân chính người nghèo. Liền tính thực sự có gia cảnh khó khăn. Vừa học vừa làm nói. Sao đều sống sót. Học sinh chi gian hiện tại không thịnh hành cho nhau đua đòi ra thế. Kia sẽ có vẻ đặc nông cạn, báo đoàn này 8 sinh viên gia cảnh đều không tồi. Cho nên mỗi lần kim lãng thổi phồng nhà mình sao như thế nào. Còn ra vẻ thần bí khi, những người khác nghe, khéo đưa đẩy sẽ khen tặng câu. Nhưng càng nhiều người tắc thế hắn xấu hổ, phía trước đại gia không hiểu biết. Kim lãng không phải hắn cùng phòng ngủ, thẳng khởi lữ hành. Hắn mới phát hiện kim lãng người này nhìn như có tiền. Trên thực tế đặc moi moi tác tác ai đều đau lòng mục đích bản thân tiền. Này không sai, nhưng đương đại gia thay phiên mua thủy hoặc mua chút đồ ăn vặt phân cho những người. Khác khi, tuy rằng đại gia chưa nói nhất định phải thay phiên. Nhưng xem người mua, người tự thẳng ăn dùng người. Không biết xấu hổ sao. Cho nên liền tính không có nói rõ. Đại gia sẽ luôn trả tiền. Nhưng kim lãng lúc này liền làm bộ không biết. Từ không có đào thứ. Hắn bạn gái nhắc nhở hắn. Hắn còn nói những người khác nguyện ý làm oan đại. Nguyện ý giả đại. Vậy làm hắn làm. Hai người bọn họ chỉ cần đi theo ăn dùng liền hảo. Hắn bạn gái chính là từ khi đó bắt đầu. Cùng hắn lạnh xuống dưới. Chờ hắn bị nhốt ở kia phiến doanh địa. Đồ ăn nước uống càng ngày càng ít. Kim lãng bạo lộ ra tới ích kỷ mặt càng nhiều. Hắn thậm chí đồng ý Mã Vĩ phân phối án. Cho rằng nữ hài ăn đến thiếu nên thiếu phân điểm. Không nên đều phân. Hắn thậm chí nói nam sinh phải bảo vệ nữ sinh. Cho nên nam nên ăn gấp đôi. Mà nữ sinh hẳn là phụ trách ngày thường sở hữu quét tước cùng sửa sang lại công tác. Hắn bạn gái. Đương trường liền cùng hắn chia tay. Hắn còn nói hắn bạn gái chỉ cùng chung phúc không cộng hoạn. Nạn này lúc sau, bảy đại học sinh liền cùng kim lãng ẩn ẩn phân cách khai, hào. Nói, đại gia chạy nhanh lên xe. Muốn xuất phát, mọi người lại vội vàng lên xe. Đoàn xe thứ về phía trước tiến lên, Vương Diệp phòng xe như cũ đi ở đội ngũ đằng trước, Vương Diệp. Đối với thám hiểm đội viên chi gian bởi vì cứu viện phí nháo ra phong ba nửa điểm không biết. Hắn liền không có đi nghe lén những người đó động tĩnh, hắn ở quan sát Tiền Lệ cùng Tiết Huy kia đối. Phu thê, người nọ hiện tại còn không có ý thức tự mình kinh tử vong. Hắn thẳng đi theo đội ngũ, cầm mục đích bản thân hành lý ngồi ở minibus thượng. Những người khác đều xuống dưới tùng tùng chân thời điểm. Hắn như cũ ngồi trên xe, Vương Diệp nghe người ta ở khe khẽ nói nhỏ, nhưng cổ quái chính là... Hắn thế nhưng nghe không người đang nói cái, hắn càng là muốn nghe rõ. Liền càng là mơ hồ, Vương Diệp thỉnh giáo Điên Dược Vương. Vì cái nghe không hắn nói chuyện. Điên Dược Vương trả lời. Vong linh ngôn ngữ, người sống vốn dĩ liền nghe không thấy. Đồng dạng người sống sẽ không thấy vong linh. Trừ phi vong linh tự hiện hình. Người nghe thấy cũng thấy. Đó là ngươi tinh thần lực đặc thù. Nhưng đương vong linh không muốn làm người nghe hắn lời nói khi hắn tinh thần lực sóng sẽ hỗn loạn. Chỉ có hắn tự biết nói hắn đang nói cái. Những người khác bao gồm vong linh đều không thể lý giải. Vương Diệp như suy tư gì nói. Kia ngài cảm thấy người nọ đã biết tất nhiên là vong linh. Vẫn là không biết. Hẳn là không biết. Hắn hiện tại trạng thái kỳ diệu. Tới nói chuyển biến vong linh yêu cầu riêng điều kiện. Không phải ngươi tưởng chuyển biến liền chuyển biến. Càng không phải mỗi cái người chết đều chuyển biến thành vong linh. Tuyệt đại đa số sinh vật tử vong sau. Linh hồn của hắn chính là tinh thần thể sẽ thoát ly thân thể. Nếu không bao lâu liền sẽ chậm rãi mất đi sở hữu ký ức. Cuối cùng hóa thành thuần lượng quy về mà đôi vợ chồng này tình huống. Hẳn là bị chết mau. Hoặc là chịu cái trọng đại đả kích. Dẫn đến cái chết sau không có ý thức tự tử vong. Mà này cho rằng còn sống tinh thần trạng thái. Có thể cho linh hồn duy trì tương đối lớn lên thời gian. Thông thường không gọi này linh hồn vì vong linh. Mà là u linh. U linh chính là không có ý thức tự tử vong. Cũng không có tu luyện người chết chi linh. Điên Dược Vương bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Nhưng đôi vợ chồng này ngoại hình thoạt nhìn rất giống người sống. Hắn thậm chí huyễn hóa ra hắn hành lý. Này thuyết minh hắn muốn tinh thần lực cực kỳ cường đại. Khi chết thập phần oan khuất cùng không cam lòng. Muốn chính là hắn tử vong địa điểm có vấn đề, Vương Diệp khẳng định nói. Hắn tinh thần lực, thấy hắn sinh thời dạng, đó chính là tử vong địa điểm có vấn đề. Điên Dược Vương muốn đi cái kia. Mà nhìn xem, Vương Diệp muốn đi. Chờ đem những người này đưa phụ cận thôn trang. Liền hồi nhìn xem, tìm xem kia mấy cái mất tích người là sao hồi sự, trừ bỏ Tiền Lệ hai vợ chồng. Mặt khác mất tích nhân số thêm lên vừa lúc 10 cái người. Không ít, Vương Diệp dự đánh giá thời gian không sai. Hắn xe cẩu đội quả nhiên ở mặt trời lặn trước đến gần nhất cái thôn trang, Vương Diệp tiến vào cửa. Thôn khi, còn nhìn khối tương đối cổ xưa cột mốc biên giới chính phản diện đều khác lại tự. Đối ngoại mặt thoạt nhìn như là cổ hoa hạ ngữ. Nhưng Vương Diệp không nhận ra tới, mặt trái văn tự phi thường cổ xưa. Không phải Vương Diệp nhận thức bất luận cái gì ngôn ngữ, cột mốc biên giới. Liền xem thôn trang này cơ bản đều là rắn chắc hòn đá cái lên phòng. Thoạt nhìn liền đặc kiên cố, người trong thôn tựa hồ không ít. Không ít đại nhân tiểu hai tử ở nhà mình trong viện bận rộn cái. Xem có đoàn xe tiến vào. Có người tò mò mà nhìn về phía hắn. Còn có người đối hắn nhiệt tình mà vẫy tay, Vương Diệp ở ven đường dừng lại chiếc xe. Phía trước có thôn người xua tay ý bảo hắn dừng xe, mặt sau chiếc xe xem phòng xe dừng lại. Đều đi theo dừng lại, Vương Diệp từ trong xe xuống dưới, Diêu Hạo đám người từ trong xe ra tới, xem. Này nhiều người, thám hiểm đội viên đều có rốt cuộc hồi văn minh thế giới yên tâm cảm, đại hồ lão nhân hướng hắn đi. Tới, ngươi hảo, ngươi là hoa hạ người. Đại hồ lão nhân thế nhưng nói được khẩu lưu loát hoa hạ ngữ, là... Đều là hoa hạ người. Cùng ra là tới bên này du lịch. Trên đường chạm vào hắn, tựa hồ mê lộ, liền đem hắn mang bên này. Hắn tựa hồ có người mất tích, hy vọng báo nguy tìm kiếm cứu viện. Vương Diệp chỉ phía sau đoàn xe. Tam ngôn ngữ đã nói lên tình huống của hắn. Đại hồ lão nhân sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Có người mất tích. Ở đâu cái hướng? Khoảng cách nơi này xa. Diêu Hạo đám người lập tức vây đi lên. Cùng lão nhân thuyết minh tình huống, có người nôn nóng mà kêu không cho hắn lộng điểm ăn uống. Quả có khách sạn làm hắn tắm nước nóng ngủ cái an ổn giấc tốt nhất, đại hồ lão nhân trấn an mọi người. Làm hắn không cần nôn nóng. Lại lấy ra bộ đàm dùng địa phương ngôn ngữ thông chi trong thôn trị an cảnh, đi thôi. Trước mang ngươi đi tửu quán. Nơi đó là thôn duy tửu quán. Chỉ có nơi đó có phòng cung cấp người ngoài cư trú. Đợi chút thôn cảnh trường sẽ nơi đó dò hỏi tình huống. Đại hồ lão nhân ý bảo đại gia liền đem xe. Ngừng ở tại chỗ. Cùng hắn đi đường đi. Tửu quán không xa. Liền ở phố đối diện. Thám hiểm đội mọi người tiến vào tửu quán. Nghe đồ ăn hương khí. Mỗi người bụng đều ục ục kêu lên. Tửu quán nữ chủ tiệm người phi thường nhiệt tình. Xem này nhiều người tiến vào. liền tiếp đón lên. Diêu Hạo đám người muốn thực đơn, nữ chủ tiệm cười nói hắn nơi này không có thực đơn, đều là hắn làm cái. Khách nhân liền ăn cái, thám hiểm đội mọi người sôi nổi kêu. Mặc kệ là cái, chỉ cần là ăn liền bưng lên. Hắn hiện tại đói đến cái đều nuốt trôi, mau. Từ quán người phục vụ cùng nữ chủ tiệm khởi liền bưng lên nóng hầm hập súp rau củ đỏ cùng mới vừa nướng ra tới đại liệt ba. Đồ uống là dân bản xứ tự chế làm moss, quả mọng chế tác đồ uống, thám hiểm đội mọi người lập tức chôn ăn nhiều. Mỗi người đều cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, Vương Diệp cùng sư phụ hiện tại không đói bụng. Liền không lập tức tiến vào tử quán ăn uống. Hắn đối thôn trang này tò mò. Liền xuống xe đi đi, đại hồ lão nhân xem Vương Diệp hắn không có tiến vào tử quán. Liền chủ động làm dẫn đường, Lan đạo biết mục đích bản thân dung mạo qua thấy được. Xuống xe trước liền mang lên mũ cùng kính râm. Còn có khẩu trang, hiện tại mang khẩu trang ra ngoài người nhiều. Lan đạo như vậy trang điểm cũng không đục lỗ, Văn Địch cùng Trùng lão vì phối hợp hắn. Đeo khẩu trang xuống xe, hơn nữa ba người còn sử dụng ma pháp chung xem nhẹ thuật. Này thôn người xem hắn sẽ không đặc để ý hắn, đại hồ lão nhân cũng chỉ cùng Vương Diệp nói chuyện. Hoàn toàn đem tam người trưởng thành cấp quên biên, Vương Diệp dò hỏi lão nhân. Cửa thôn kia khối tấm bia đá thoạt nhìn cổ xưa. Viết chính là cái. Đại hồ lão nhân cười nói. Đó là cột mốc biên giới. Mặt trên khắc chính là cổ ngữ. Nhiều người đều nhận không ra. Chính diện là cổ hoa hạ ngữ. Ý tứ là La Hoang thôn. Trước kia ta Tây Bá Hoang dã kêu La Hoang dã. Cột mốc biên giới mặt trái là cổ tiên bi ngữ. Này nói thôn trang này tồn tại thời gian dài. Xác thật trường. Liền biết liền có ngàn nhiều năm lịch sử. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, liền tính đánh giặc thiếu đề cập thôn. Cho nên thôn bảo lưu lại tới nhiều cổ xưa kiến trúc cùng thói quen. Lão nhân chỉ vào ven đường phòng cười nói, ngươi xem phòng rắn chắc đi. Này đó phòng năm nhưng đều không ngắn. Này muốn ở bên ngoài đều là cổ kiến trúc. Lão nhân thập phần hay nói. Xem khối thạch, căn trụ đều nói ra nó lai lịch. Vương Diệp liền đi theo lão nhân ở trong thôn đi rồi vòng, hắn còn nhìn tòa đại giáo đường, ngôi giáo đường này kiến tạo thời gian lâu rồi. Không từ kiến tạo giáo đường người truyền giáo qua đời. Nơi này liền không có tân người truyền giáo tới. Kia tòa giáo đường hiện tại chính là trong thôn đại gia mở họp mà. Lão nhân còn kiến nghị Vương Diệp hắn có thể vào xem. Nói nơi đó ra vào tự do, lập tức liền phải đen. Ngươi buổi tối có thể ở tử quán. Có thể ở nhà. Tử quán bên kia phòng không nhiều lắm. Quả ngươi không ngại có thể tễ, không cần. Liền nhà ở trên xe liền có thể kia hành. Hiện tại không phải đông. Ngươi nhà ở xe không sợ đông chết. Lão nhân cười ha hả nói. Không nơi này chỉ cần vào đêm. Liền không chào đón có người ở buổi tối ra tới loạn dạo. Đây là thôn tập tục chi. Mặt trời mọc mà làm ngày nhập ma tức. Làm ơn tất tuân thủ. Vương Diệp trong lòng đánh cái đột. Này nói là có cái tập tục nhất định phải tuân thủ mà. Cơ bản đều sẽ có chút cổ quái. Cố tình hắn lần này tiến vào này nhiều người. Những cái đó thám hiểm đội viên. Nhưng không đều là nghe lời ngoan bảo bảo. Hắn chung khẳng định sẽ có người bởi vì lòng hiếu kỳ hoặc là không để trong lòng từ. Mà đánh vỡ cái này tập tục, Vương Diệp nghĩ đến muốn hay không đi cảnh cáo những cái đó thám hiểm đội viên, nhưng hắn liền sợ hắn càng cảnh cáo, càng khiến cho nào đó người lòng hiếu kỳ. Vương Diệp cùng ba vị sư phụ tiến vào tử quán khi, trong thôn chị An Cảnh đã ở cùng Diêu Hạo đám người nói chuyện. Diêu Hạo đám người hy vọng bên này phái ra cứu viện, đi tìm kia mất tích 10 du khách. Chị An Cảnh ký lục hắn tin tức. Lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi người đều là ở nơi nào mất tích. Còn lấy ra bản đồ làm hắn xác nhận. Diêu Hạo đám người trên bản đồ thượng điểm ra địa điểm. Chị An Cảnh nhìn. Sắc mặt không có bất luận cái gì dị thường nói. Đã biết. Sẽ tìm người đi xem. Không có một số việc. Cần thiết cùng ngươi trước đó thuyết minh. Tuy rằng ngươi là du khách. Bổn hẳn là có nghĩa vụ đi cứu viện ngươi. Nhưng ngươi là tự do hành. Tiến vào địa điểm không phải kiến nghị điểm du lịch, mà tìm người cùng cứu người đều có định nguy hiểm tính. càng cần nữa thuê nhân thủ cùng hao phí vật tư chờ. Cho nên cứu viện phí dụng yêu cầu ngươi gánh vác. Đương nhiên, ngươi có thể liên lạc ngươi đại sứ quán. Muốn sao làm, ngươi sự tự quyết định. Thám hiểm đội viên ý kiến chia làm bát. Có người kiến nghị trước liên hệ đại sứ quán. Có người kiến nghị trước chạy nhanh cứu người, mất tích giả cứu viện phí dụng chẳng lẽ muốn ra sao? Quả cứu trở về tới. Còn làm người còn tiền. Quả cứu không ra đâu. Này tiền không phải muốn chi trả. Trước chi trả, quả đem người cứu ra tốt nhất. Quả không, lúc sau có thể liên hệ người nhà của hắn, nhà hắn người không thừa nhận làm sao? Nói không chừng còn muốn đem những cái đó mất tích giả mất tích trách nhiệm tài thượng. Muốn bồi thường cái cứu viện không cứu viện. Hiện tại còn nói không chuẩn. Nói không chừng những người đó liền không phải mất tích. Mà là cố ý rời đi. Vẫn là đăng báo đại sứ quán đi. Chỉ là cộng đồng ra tới du lịch. Lại không phải những người đó người nhà. Bằng cái phụ trách hắn cứu viện. Chính là a. Đều không liên quan sự. Việc này liền tính tìm người phụ trách. Hẳn là tìm đoàn trưởng Lỗ Phong. Cuối cùng. Diêu Hạo mấy cái chỉ trước gọi điện thoại liên hệ đại sứ quán, cũng không biết có phải hay không tan. Tầm thời gian, hắn đánh nửa điện thoại. Không ai tiếp, thám hiểm đội viên còn tưởng sử dụng Internet liên hệ trong nhà. Kết quả phát hiện thôn này thế nhưng không có Internet, may mắn điện thoại còn đánh đến thông. Đại gia sôi nổi gọi điện thoại cấp trong nhà thuyết minh tình huống, có chút gia trưởng lo lắng hài. Liền phải bên này tiếp người, địa phương trị an cảnh cùng Diêu Hạo đám người thuyết minh. Liền tính hắn muốn đi ra ngoài tìm người. Phải đợi minh, hắn sẽ không ở buổi tối đi ra ngoài, lúc sau. Nữ chủ tiệm đêm này đó khách nhân đều dàn xếp tiến phòng cho khách. Cũng nói với hắn sáng tỏ trong thôn chút cần thiết tuân thủ tập tục. Trong đó liền bao gồm mặt trời lặn sau liền không cần ra ngoài điểm này, đại gia sôi nổi đáp ứng. Nhưng có hay không nghe tiến trong lòng. Vậy không biết, Vương Diệp cùng sư phụ lúc này tiến vào phòng xe, sư phụ. Ngươi cảm thấy thôn này như thế nào? Vương Diệp hỏi, trùng lão đệ cái nói. Nhìn như bình thường, Văn Địch tiếp lời. Ma lực kích động cùng hoang dã bên kia không sai biệt lắm. So thành thị nhiều, nhưng không nhiều hơn bao nhiêu, Lan Đạo cuối cùng nói. Người đều là người sống. Khí huyết tràn đầy, Vương Diệp chợt có sở cảm. Từ trùng sào nhìn ra đi, liền thấy tử quán bên cửa sổ. Tiền Lệ mặt chính dán ở trên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Hết chương.